Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, nhịn không được hôn lấy hôn để. Mấy lần, nàng đều quên. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trong mộng cảnh, trong hiện thực, hắn cùng với nàng cầu hôn thời điểm rất nhiều nhiều nữa. Cũng mặc kệ là lúc nào, cái nào một lần, nàng đáp án đều chỉ có một cái. Nàng nguyện ý, nàng phi thường nguyện ý. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Nghe được hắn cái này câu hỏi, Lê Bắc Niệm ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mục Tây Thần khóe môi câu lên, dây dưa không bỏ, cái kia ngươi có hay không? Biết rõ còn cố hỏi. Lê Bắc Niệm giận chừng hắn, nói, phiền chết ngươi, cái kia ngươi có hay không? Mục Tây Thần hỏi tiếp, trên mặt nụ cười càng ngày càng mở rộng, lít nhà lít nhít hôn lại một lần nữa rơi xuống. Hôn nàng đến mấy lần, lại nói giọng khàn khàn, trả lời ta, biết biết biết. Lê Bắc Niệm thẹn không đi nổi, đưa tay đẩy hắn, còn muốn hay không có chút mặt mũi ngươi. Mục Tây Thần vừa lòng thỏa ý chiếm lấy nàng môi, tay chân lại bắt đầu không thành thật. A, Lê Bắc Niệm kháng cự, nhấc chân đạp hắn, đẩy hắn ra mặt, nói, không muốn, ta đau nhức, sợ hắn không tin một dạng. Lê Bắc Niệm đắng dưới mặt đến, ủy khuất ba ba nói, thực đau nhức. Mục Tây Thần cũng biết nàng nhận không được, đành phải khắc chế bản thân, đứng lên, đem nàng ôm lấy, nói khẽ, vậy chúng ta tắm rửa đi. A, chính ta tắm, người nghỉ ngơi một lát, một lần thể lực. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm than, người lan. Mục Tây Thần cười khẽ một tiếng, kìm lòng không được lại tại môi nàng nhẹ mổ một lần. Gian nan lại dài dằng dặc mà tắm xong, Lê Bắc Niệm cảm thấy cái này tắm rửa đến đặc biệt mệt mỏi. Một mặt là không thả ra, một mặt là phải đề phòng con nào đó còn dục dịch lớn sói đói. Cuối cùng bị hắn kéo lấy lôi kéo tắm rửa mát xa. Lê Bắc Niệm dứt khoát giả chết, mặc hắn xử trí, bất quá một ngày như vậy dày vò xuống tới. Lê Bắc Niệm quả thật cũng là mệt mỏi, vốn chỉ muốn giả chết. Đến cuối cùng là thực ngủ thiếp đi. Mục Tây Thần giúp nàng tóc thổi khô, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, đắp kín mền, trông thấy nàng đóng chặt đôi mắt, cảm nhận được nàng đều đều bình ổn hô hấp. Mục Tây Thần tâm lý một trận nóng hổi, nhịn không được hôn lấy hôn để, phát giác được nàng lông mày có chút nhíu lên. Mục Tây Thần mới mạnh mẽ buộc bản thân không còn đi xem nàng, mặc quần áo tử tế, mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Lầu một một trận náo nhiệt dỗ dành, một đám cầu thả hán tử đang trêu cợt Cố Minh Dã cùng Mạc Xanh Doãn. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy bọn họ hò hét ầm ĩ thanh âm. Tại lan can bên cạnh đứng một lát, Mục Tây Thần im ắng cong cong môi, đi xuống, ở không dép lê đi xuống chất gỗ thang lầu, thanh âm không có che giấu. Lúc này một nhóm người đều nhìn lại, trông thấy Mục Tây Thần từ lầu ba xuống tới, tất cả mọi người là giật mình, nói, ta dựa vào, lão đại, các ngươi không phải đi phòng ngầm dưới đất sao? Thiệt thòi chúng ta ngăn ở nơi này lâu như vậy, còn xuống dưới tìm nhiều lần, nghĩ đến đám các ngươi đánh dã chiến đi đâu? Đám người cười vang, ngay sau đó không hẹn mà cùng hướng về Mục Tây Thần phía sau nhìn lại. Có người hỏi, tẩu tử đâu? Bách Nguyên một mặt nhìn thấu tất cả biểu lộ, chua xót nói, còn phải hỏi sao, nếu không phải là xong việc đi, lão đại vừa mới cái kia cố ý cách ăn mặc lấy đi lĩnh chứng một thân, chỗ nào bỏ được cởi ra nha, ta dựa vào, người không nói ta còn không có chú ý, quần áo đều đổi, lão đại, người cái này không phúc hậu a. Cố Minh Dã một mặt căm giận, khóc không ra nước mắt mà ôm bạn gái. Hôm nay là hai ngươi thời gian, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp trốn đi, còn lại chúng ta bị bọn họ khi dễ, thật quá đáng. Mạc Xanh Doãn cũng tức giận bất bình, nói, chính là, thật quá đáng. Mục Tây Thần mặt đối với đám người này lên án, có chút nhướng nhướng mày, trên mặt mang theo thỏa mãn hạnh phúc đường cong, không lên tiếng, có thể vẻ mặt này, càng là kéo đủ cừu hận.